cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 4, trộm trên giường rồng, long phượng đấu. Gocchuyenaudio.com. Hạ Như Thanh không nhìn thẳng lời nói của Kỳ Lạc Hy, điềm nhiên như không, đem tóc dài màu đen cuốn, ngũ quan xinh xắn lập lòe tại cung. Điện xa hoa xa xỉ giữa ánh sáng viên ngọc, người rõ ràng cam lòng làm cho đế vương anh tuấn tiêu sái như thế. Ngả ra đất nghỉ, bảo bối, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn vô tình. Kỳ Lạc Hy giống như người bị vợ bé ném bỏ, hờn dỗi, tóc đen quấn. Quanh tại xương quai xanh, nông rộng y phục đang lúc có thể nhìn đến bộ ngực trắng nõn bằng phẳng kia. Rất khó tưởng tượng trước mắt người này lại là Kỳ Liên Quốc, quân, chủ vô tình, một nam nhân làm cả triều văn võ kinh hồn táng đảm, nếu để cho những quan viên thị vệ kia nhìn thấy, chỉ sợ là cho rằng đã gặp quỷ, mò mẫm nằm mơ. Bạo quân, thu hồi cái chăn của ngươi a, bổn cung nổi da gà vì té xuống, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đại nam nhân lấy chăn đệm nằm dưới đất có quan hệ gì, ở đó ầm ĩ bổn cung liền đập chết ngươi. Hạ Như Thanh không kiên nhẫn đối Kỳ Lạc Hy nói ra. Nàng trao nâng lông mi tú khí, chẳng lẽ đế vương đều yêu mến đức hạnh giả tạo thành sao? Hạ Như Thanh thầm suy nghĩ, quen không biết Kỳ Lạc Hy chỉ là đặc biệt đối với trường hợp của nàng mà thôi. Bổn cung buồn ngủ, bạo quân tắt đèn. Hạ Như Thanh một bên hướng bạo quân phân phó nói, một bên nhìn chính mình đang mặc quần áo không. Khỏi buồn bực nói, mặc áo ra bó sát người ngủ, còn có để cho người sống hay không, đợi tí nữa nhất định phải thoát khỏi, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn tiêu diệt đèn. Hạ Như Thanh vừa dứt lời, Kỳ Lạc Hy trong nháy mắt vung lên, những đèn cây đèn kia toàn bộ dập tắt, bóng tối bao phủ tại trong cung điện. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Giờ cách trong chốc lát, Hạ Như Thanh thừa dịp thời khắc đêm đen vắng người, nhanh chóng đem áo da bó sát người cởi, da thịt nguyên bản khô nóng lúc này phóng thích cũng nhận được khoan khoái nhẹ nhàng. Bảo bối, cây yếm của ngươi như thế nào kỳ quái như vậy, màu lam nhạt không thích hợp ngươi. Đột nhiên một tiếng thanh âm trầm, thấp từ tính xông ra, thân thể Hạ Như Thanh lập tức căng thẳng lên. Ha ha, vua này thiệt tình, bạo quân, ngươi không phải ngủ sao, đen như vậy làm sao ngươi nhìn được. Hạ Như Thanh có chút ảo não nói, trời ạ, nàng cư nhiên bị thấy hết, ngu ngốc, người thường xuyên tập võ cơ bản cũng có thể nhìn ban đêm, bất quá bảo bối thân hình của ngươi thật sự là không tệ a. Kỳ Lạc Hy quyệt góc miệng, dừng ở da thịt trơn như tơ lụa của Hạ Như Thanh, thần sắc hai con ngươi không chút nào che lấp toát ra một tia khác, hỗn đản chết tiệt, không cho phép ngắm loạn. Hạ Như Thanh nổi giận quát, nàng nhanh chóng đem ga giường trên long sàng tung ra, choàng tại trên người của mình, tơ lụa cũng làm cho xẹt qua da thịt tơ lụa, lộ ra vai khêu gợi. Nhưng mà Hạ Như Thanh những động tác y chọc người này bị Kỳ Lạc Hy kết thúc ở đáy mắt, một vòng hỏa diễm thiêu đốt đáy mắt của hắn, hắn thấp giọng khàn giọng, bảo bối, ngươi đây là đang hấp dẫn trẫm sao? Chỉ thấy Kỳ Lạc Hy từ từ tới gần long sàng, tùy ý thưởng thức Hạ Như Thanh dáng người hoàn mỹ khêu gợi, hắn nói nhỏ: như vậy, trẫm sẽ không khách khí. Bất quá trong chốc lát, ở thâm u trong hoàng cung, từ trong phòng ngủ hoàng đế truyền ra một câu phẫn nộ chửi rủa. Bạo quân, không cho phép sờ loạn. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ vang vọng toàn bộ hoàng cung, cách chương.